Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru. Chương 60, kết tóc. Góc truyện audio.com. Nếu hiện tại người trước mắt đổi thành Ses, thì ta sẽ làm thế nào? Không đúng, hiện tại không là lúc nhớ đến Ses à, em có thể nghĩ kỹ. Muốn tôi đưa em vào lớp sao? Không, không cần ta đứng lên chạy vội. Nhưng Kyosai lại nói, thương thế của em còn chưa tốt hẳn. Đi chậm một chút. Thanh âm Kyosai có chút dồn dập, nhưng ta nghe xong còn chạy hung hơn. Trời ạ, lần đầu tiên có người thổ lộ với ta. Khẩn trương, nhưng ta chỉ dùng nửa buổi sáng đã nghĩ kỹ rõ ràng. Đồng, thầy giáo giảng cái gì hoàn toàn không có nghe. Ta muốn cự tuyệt tuy rằng cự tuyệt một nam nhân tốt như vậy sẽ bị thiên lôi đánh. Nhưng vẫn tốt hơn bị Ses đánh. Ses vẫn luôn bá đạo như vậy. Thậm chí có thể đuổi đến thế giới này giết người. Mặt khác, không biết vì sao, gần đây trong lòng luôn nhớ đến ánh mắt của Ses ngày ấy nhìn ta. Tuy rằng hắn không thổ lộ với ta, nhưng trong lòng đại khái có thể minh bạch ta có thể cự tuyệt Kyosai. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cự tuyệt được Ses. Đến lúc tan học, ta chủ động đến văn phòng của Kyosai. Hắn mỉm cười. Rất khó có lúc em chủ động tới nơi này. Nhưng, thực xin lỗi, ta cúi đầu 90 độ. Nói, bởi vì nhiều nguyên nhân cho nên em không thể trở thành bạn gái của thầy. Xin hãy tha thứ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Nhưng nghe Kyosai thở dài chậm rãi nói. Kỳ thực tôi đã sớm đoán được sẽ như vậy. Nhưng tôi sẽ không buông tay nhìn thấy một đôi giày da đi đến trước mặt ta. Một cái bàn tay to vuốt đầu ta nói, tôi đưa em trở về, đừng cự tuyệt tôi, cũng đừng nói gì cả, nếu không tâm tình của tôi sẽ kém đi. Ta đứng ở trước cửa thần miếu Higurashi nhìn hắn lái xe đi. Ta cũng không muốn mình có thể nói cái gì đó khiến tình hình loạn thêm. Tóm lại, chiến quốc bên kia phải xử lý một chút, ta đã sớm thu thập đồ lên lưng, dẫn theo cả hòm thuốc. Rồi nói với dì Higurashi, cháu qua bên kia, trên đường cẩn thận, vâng, đi đến đó rồi thì phải nói như thế nào, ngồi ở bên cạnh giếng vẽ lên đất nửa giờ, mới nhảy vào, vừa đến bên kia, liền cảm thấy sau lưng căng thẳng, sau đó cả người bị nhấc ra khỏi giếng, gặp mặt quá nhanh, còn chưa nghĩ kỹ nên nói cái gì, đột nhiên Seth đã đứng ở trước mặt ta, ta run rẩy lắp bắp đã lâu không thấy. Ses không nói gì, xoay người đặt ta lên lưng Aun rồi bước đi. Trầm mặc, sao mà ngay cả lúc trầm mặc, tim cũng sẽ đập ra tốc A, vuốt vuốt trái tim. Sẽ không phải là sinh bệnh chứ? Vết thương, còn chưa tốt sao? Ses đột nhiên nói chuyện, ta cảm giác như trời giáng đánh một tiếng sấm. Ta sợ tới mức kém chút ngã xuống lưng Aun. Ổn ổn thân hình, rồi vỗ ngực nói. Không sao rồi, hoàn toàn, vỗ hơi mạnh, đau quá, Ses lúc này có chút bất đắc dĩ. Hắn đến gần Aun, rồi nắm lấy cổ áo rách cần ném đi. Bình thường, động tác này của hắn đại biểu cho chuyện hắn sẽ làm gì đó với ta. Ta lấy một bàn tay giấu ngực, tay kia thì che miệng, nói, ngươi làm cái gì, Ses chỉ có một bàn tay. Hắn chọn phương pháp nhanh nhất, xích một tiếng. Xé ra quần áo trước ngực ta. Không hay ho, đây chính là đồ ta mới mua. Tuy không quá đắt, nhưng cũng không thể cứ như vậy hủy hoại a. Thậm chí. Hắn còn xé cả băng vải trước ngực ta. Nhưng bởi vì ta nhanh tay che lại, nên không bị nhìn thấy hết. Nhưng vị trí ở giữa lại bị xem thấy hết. Vì sao gần đây Seth rất tích cực phá hư quần áo của ta? Đang nghi ngờ. Đã thấy hắn lấy ra một cái ống chốt, đổ một nửa bình lên miệng vết thương trước ngực ta. Nếu ta không đoán sai thì đây là nước mắt của cổ thụ Pháp Thiên Ông. Lần này nhất định hắn khóc đến thống khoái. Nếu không cũng sẽ không có nhiều nước như vậy. Miệng vết thương được đổ nước mắt. Ta run rẩy khóe miệng nói. Ta chỉ mang theo một bộ quần áo. Đồ ta vừa mang đến chỉ có nội y, mà quần áo thụ linh dệt đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong ba lô của ngươi có, Ses ném ống trúc cho ta, sau đó nhìn ba lô trên lưng Aun, ta mở ra, thấy bên trong có hai bộ quần áo, một bộ kimono màu trắng cực kỳ xinh đẹp trang trí hình hoa anh đào. Một bộ khác là trang phục phụ nữ, vuốt lên nó, toàn bộ là do thụ linh dệt, khỏa lão thụ kia hẳn sẽ nhanh mọc lại ra. Trong lòng thập phần cảm kích Seth, ta cầm lấy kimono muốn tìm một chỗ kín để mặc vào. Nhưng Seth vẫn đứng ở đó, đầu cũng lười quay về. Ta ngại ngùng đi đến phía sau Aun, chậm rãi cởi quần áo thay. Do hiệu quả nước mắt cổ thụ, nên miệng vết thương đã không cần băng bó. Chỉ cần động tác không quá lớn, hẳn là sẽ không vỡ ra. Đi thôi, đợi đến khi Jack cần chạy về. Ánh mắt Jack cần tràn ngập ai oán lẩm bẩm lầu bầu. Vì sao mỗi lần tiểu đồng thay quần áo, ta đều bị ném đi? Sesomaru-sama thật sự là, thế nào, tâm tình Seth xem ra tốt lắm, trước kia thì sẽ làm như không nghe thấy, hiện tại lại mở miệng hỏi, thực xin lỗi Sesomaru-sama, ta không cố ý, thực xin lỗi. Jack cần quỳ gối ở trên lưng Aun liên tục dập đầu. Vốn đang rối rắm chuyện ta và Seth, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng Jack cần liền nhịn không được bật cười. Sau đó vừa nhìn mặt trời đang lặn vừa nghĩ, dù sao cứ thế này cũng không sai, vì sao cứ phải muốn làm rõ ràng đâu. Bất quá đi tới đi lui lại cảm thấy không đúng, rõ ràng Seth đang truy Naraku, mà lúc này lại luôn đi thẳng hướng Tây. Chẳng lẽ hắn muốn về Tây Quốc? Chúng ta đi đâu? Thánh địa Bạch Khuyển tộc. Hả, nhớ được trước kia từng đã nghe người của Khuyển tộc nói. Thánh địa của Bạch Khuyển tộc trừ mỗi đại tộc trưởng cùng với thê tử ra thì không ai có thể đến. Hơn nữa hiện tại chúng ta ba yêu quá một con người. Cứ như vậy mà đi. Bạch Khuyển Sơn, một tòa thánh địa được năng lực của Bạch Khuyển tộc nâng lên không trung. Bên trong có các di vật của các tộc trưởng cùng với chúc phúc với tử tôn. Đương nhiên, trừ bỏ Seth ra thì không có người nào có thể nhìn thấy. Cho nên ta biết, toàn bộ là vì do Seth đột nhiên dắt tay của ta. Vì thế mới có thể nhìn đến lâu các giữa bầu trời. Hắn nói với Jack cần và Aun, không phải tộc nhân không được đến gần, bằng không sẽ hóa cho bụi. Sau đó ném ta lên lưng hắn, rồi thả người lên biến thành một đại cầu bay về phía không trung. Chúng ta biết, cho dù Seth biến thành hình người cũng có thân cao 1m90. Lời tác giả, có tư liệu, huống chi là biến thành nguyên hình, ta đoán sau 180 năm nữa, hắn sẽ có thể bằng Inu no Taisou. Cho đến lúc này đừng nói Inuyasha, cho dù là Naraku cũng sẽ bị giết chỉ bằng một chiêu. Nghĩ, chúng ta đã dừng trong kết giới của Bạch Khuyển Sơn, Seth lại biến trở về hình người. Nơi này tuy rằng là nơi thần thánh, nhưng là lại đầy thi cốt. Bọn họ có quy luật xếp hàng hai bên, ở giữa lộ ra một con đường màu trắng được trải bằng tơ. Kỳ quái chính là, tuy đầy thi cốt, nhưng khi đến gần sau lại không cảm thấy đáng sợ, ngược lại lại cảm thấy cực kỳ tường hòa cùng yên tĩnh. Đó là, thi cốt của các vợ chồng tộc trưởng Bạch Khuyển tộc các đời. Trước khi chết bọn họ sẽ đến nơi này, sau đó yên tĩnh rời đi. Thì ra là thế, nhưng những thi cốt đó tuyệt không đáng sợ. Điều đó chứng minh bọn họ đã tiếp nhận ngươi. Đương nhiên, ta đâu có ác ý gì với các ngươi. Đúng rồi, thi cốt của Inu no Taisou hẳn là không ở trong này đi. Hình như ta đã hỏi xét chuyện hắn không thích nghe. Hắn có tức giận không a? Nhưng biểu tình của hắn không có biến hóa gì. Cánh tay cầm lấy tay của ta cũng không buông ra nói. Đúng vậy, nhưng hắn đem một bộ phận của thân thể lưu tại nơi này. Ta cũng không hỏi hắn để lại cái gì, nhưng nhìn ánh mắt sùng kính của hắn, là hiểu những thứ được để ở nơi này nhất định là cực kỳ thần thánh đối với Seth và Khuyển tộc. Vì sao mang ta tới nơi này? Nếu là nơi quan trọng của Bạch Khuyển tộc, ta là một con người, tựa hồ không nên xuất hiện ở nơi này. Seth không nói gì, bước chân đột nhiên ngừng lại. Ta thấy phía trước có một khối tảng đá rất lớn, mặt trên có khắc rất nhiều hoa văn. Seth không nói gì, vươn móng vuốt để lại trên tảng đá một cái hoa ngân. Chiều sâu sâu hơn các hoa ngân khác rất nhiều, vừa mới hắn tựa hồ dùng toàn lực, nhưng lại chỉ làm cho tảng đá này xuất hiện một hoa ngân. Có thể thấy được tảng đá này không phải tảng đá bình thường. Dùng hết toàn lực ấn lên, ngươi hẳn là có thể. Seth lui lại mấy bước, để ta đem hết toàn lực ấn vào. Tuy rằng không biết là ý gì, nhưng hắn nếu đã bảo thì ta chỉ có thể nghe theo. Bởi vì nhìn vẻ mặt hắn rất nghiêm cẩn, chỉ sợ không nghe theo là sẽ trực tiếp bị đẩy ra Bạch Huyền Sơn. Hít sâu một hơi, đặt luyện nha ở trên lưng, sau đó rút đao bổ vào tảng đá. Chiêu thức rút đao này cơ hồ là có quán tính mạnh nhất của kiếm đạo Nhật Bản của ta. Có lực đạo lớn nhất, khách xích một tiếng, mặt trên xuất hiện một đạo dấu vết không sâu cũng không tính nông. Vừa vặn chồng lên một chỗ với dấu vết Seth vừa để lại. Hắn gật đầu tỏ vẻ vừa lòng, sau đó nhìn về phía bên cạnh nói. Đây là phụ thân và mẫu thân lưu lại. Hoa, năng lượng của Duê không kém Inu Notaisou chút nào. Không hổ là công chúa Bạch Huyền tộc. Đi vào, nơi nào, tảng đá kia lập tức bị tách ra hai nửa. Lộ ra một con đường. Ta đi theo Seth tiến vào. Chỉ đi vài bước, liền thấy được một khu thạch thất. Chính giữa có một tảng đá đỏ tươi. Phía dưới là một cái chậu hoa mỹ. Đại khái là dùng để đựng các cống phẩm. Seth bắt lấy tay của ta đặt lên tảng đá. Cảm giác được ngón tay đau xót, máu của ta chảy ra, mà Seth sau khi thả tay ta ra, cũng cắt một ít ngón tay. Trước khi lấy máu thì nên nói một câu, rất đau, á, lần này lại cắt tóc, kiểu tóc của ta, toàn bộ hỏng mất, sao Seth lại thô bạo như vậy? Đang muốn bạo khiêu, lại phát hiện hắn cũng cắt một ngọn tóc xuống, hai loại tóc đen trắng hỗn cùng một chỗ ném vào cái chậu. Thì ra, thứ này là dùng để trang trí tóc, trước mắt đột nhiên sáng ngời, bên trong xuất hiện một cái vòng hắc bạch, mà hai mảnh thạch nhỏ đỏ như máu ở bên trong. Seth lấy ra, nhìn cổ tay của ta, sau đó đại khái cảm thấy quá lớn, sau đó liền đem chúng đeo vào cổ ta. Chấm, ta bình thường không thích mang theo vật phẩm trang sức gì. Nhưng thứ Seth cho ta thì lại khác, ta thích sờ sờ, nói. Cảm giác giống như không mang gì cả vậy. Tốt lắm, bất quá, vì sao là hắc bạch, là tóc, cổ tay của Seth đeo một cái vòng giống cái của ta như đúc. Nói, bên trong tảng đá là năng lực bảo vệ của Bạch Huyền tộc. Nó có thể bảo vệ ngươi. Nói như vậy, thứ này là bảo vật. Cảm ơn ngươi, có thứ bảo vệ đương nhiên tốt lắm, nhưng lại là của Bạch Huyền tộc. Lại đây, Seth xắt tay của ta. Sau đó đi tới một cái giường bằng đá, nói, đêm nay lưu lại, lưu lại thì có thể, nhưng vì sao phải tay trong tay nằm xuống, đây là quy củ của Bạch Huyền tộc, người kết tóc xong phải ngủ lại một đêm, trên giường làm lễ kết hợp, nhưng thân thể ngươi có thương tích, ngày sau làm tiếp, nhưng tối nay thì phải lưu lại, Seth lạnh nhạt nằm xuống, một bàn tay lại đặt tại trên người ta, như là sợ người chạy mất. Ta phân tích lời này thấy không đúng. Dãy dụa ngồi dậy nói. Seth, cái gì là người kết tóc? Hôm nay Seth lại không hỏi 10 câu đáp một câu. Hắn hồi đáp, vừa rồi đem tóc của ngươi và ta đặt ở bên trong cái vòng. Đó là kết tóc, nhưng vì sao chúng ta chạy đến tận đây kết tóc? Này mới là trọng điểm. Không chỉ kết tóc mà còn phải nằm ở ngủ trên giường một đêm. Seth nhíu nhíu mày nói. Đây là nghi thức, rốt cuộc là nghi thức gì à, có chút phát điên. Cảm giác không ổn, quả nhiên, Seth khơi mào khóe miệng nói. Nghi thức tộc trưởng thành hôn. Đông, ta lập tức ngã từ trên giường xuống. Nghi thức thành hôn, có nghĩa là những động tác vừa rồi. Chính là ta mơ mơ hồ hồ cả mình đi mà không biết gì. Lên đến giường rồi mới biết được hôm nay thì ra là ngày mình kết hôn. Seth, ngươi rõ ràng là lừa hôn. Khi nào thì ta nói muốn gả cho ngươi? Không đúng, hẳn là nói ngươi chừng nào thì cầu hôn ta. Hôn cũng chưa cầu, ngay cả thổ lộ cũng đều giảm đi. Trực tiếp liền kết hôn. Nào có người nào như vậy? Còn nữa, ta cũng không nghĩ tới muốn kết hôn. Ngô ngô, lời đang nói bị môi hắn đột nhiên áp đi lên đè ép trở về. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp của Seth ở trên mặt truyền đến. Đã chậm, không chậm, hôn lễ còn chưa hoàn thành. ngươi muốn hiện tại hoàn thành sao? Seth làm tư thế muốn hủy đi quần áo trên người ta. Ta vội lấy hai tay nắm chặt quần áo. Lắc đầu liên tục, không, không nên, ngủ, hắn đưa ta nằm lại giường đá. Sau đó đè lại, ngủ, nhưng ta vẫn buồn bực. Giường đá này là nơi các tộc trưởng bạch khuyển tộc cưới lão bà đầu đêm. Chúng ta ngủ ở trong này có phải không tốt lắm? Trọng yếu nhất là, cái gì mà về sau làm tiếp? Nằm khoảng một giờ, không ngủ được, chuyện này còn kích động hơn cả chuyện Kiyosai thổ lộ với ta. Vốn là muốn trở về hỏi rõ ràng ý của Seth rồi mới quyết định mình nên làm sao bây giờ. Nhưng Seth thật sự rất tích cực, lập tức đã biến ta thành phụ nữ có chồng, còn mang theo lễ vật của bạch khuyển tộc, thực khiến người rơi lệ đầy mặt, đừng phí công nghĩ cách rời khỏi ta. Lễ vật của bạch khuyển tộc vừa bảo vệ đồng thời cũng là nguyền rủa. Chỉ cần mang theo cả đời không lấy xuống, cũng không phản bội đối phương, nếu không sẽ chết, Seth tựa hồ không có nói sai. Nhưng ta lại cảm giác được vật phẩm đáng yêu trên cổ kia trở nên thập phần đáng sợ. Nghĩ nghĩ, lại nói, cha ngươi còn cùng với Izayoi có Inuyasha. Cách chương.